thư viện audio.net và Dân Ngọc mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác đã phi thăng động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 16 lệnh xé xác xuất hiện lần thứ 8. Phần thì thắc mắc vì mấy câu nói tối nghĩa của lão quái, phần không hiểu Quỳnh Dao bị chàng phóng trúng hai chưởng lúc nãy chết sống ra thế nào. Chí Tôn đứng lặng tần ngần một lúc thật lâu, chàng mới lấy lại được đôi chút bình tĩnh và tập luyện lại ngón giỏ bí tuyệt càng ngương chân càng. Nhờ chân khí còn là một chàng trai nguyên trinh, Chí Tôn dẫn khí chạy quanh cơ thể đủ 100 dòng sinh lực, chàng cảm thấy tràn trề hơn trước. Bấy giờ ngón giỏ càng ngương chân càng đã theo ý muốn của chàng với vũ lực tàn phá của nó. Luyện tập đầu đấy xong xuôi, Chí Tôn dừng tay lại thì trông ra ngoài mặt bể đã thấy tờ mờ ánh sáng bạc mai. Đồng thời trước mặt chàng, lão quái đã xuất hiện chật sẵn chàng từ bao giờ, vừa tủm tỉm cười. Đứng cạnh bên lão quái, Quỳnh Dao có vẻ mặt tươi hẳn như cánh hoa hồng hứng giọt sương mai, nhìn chàng bằng đôi mắt vô cùng trìu mến. Chí Tôn lẹ làng bước tới cúi chào lão quái, rồi dai qua Quỳnh Dao ái ngại nói: "Hôm qua vì trời tối không kịp trông thấy, tiểu sinh đã vô ý gây thương tích cho Quỳnh cô nương. Chẳng hiểu bây giờ cô nương có khỏe mạnh chưa?" Quỳnh Dao đỏ hồng đôi má, nàng thỏ thẻ đáp: "Không sao cả tiểu huynh ạ, tiểu nữ đã khỏe như thường." Trông thấy cả hai nói với nhau toàn những câu khách sáo, lão quái cười bảo: "Tiểu tử và tiểu điệp sao mà khách sáo với nhau như thế? Trên bước giang hồ sau này, hai người còn rất nhiều dịp gặp gỡ nhau, chống đỡ hộ nhau những cơn hiểm nghèo quái ác, thì tại sao chẳng làm thân nhau ngay từ phút giây này?" Quỳnh Dao nép bên tay áo rộng của lão quái, nhưng đôi mắt tuyệt vời cứ ngó chừng Chí Tôn, miệng tủm tỉm cười. Chí Tôn tuy hơi ngỡ ngàng nhưng không dám làm phật ý lão quái, chàng sấn lên một bước bảo Quỳnh Dao: "Tiểu huynh xin có lời chào Quỳnh tiểu muội." Quỳnh Dao thẹn quá lúng túng đáp: "Dân tiểu muội xin chào Dương tiểu huynh." Rồi nàng cúi mặt mân mê tà áo nín bặt luôn, mà trong lòng rộn lên một nỗi niềm khó tả. Riêng Chí Tôn sau câu xưng hô, chàng cũng im đi, không biết phải nói với Quỳnh Dao lời nào nữa. Để đánh tan bầu không khí im lặng đó, lão quái lớn tiếng nói: "Đã qua suốt một đêm dài luyện tập ngón giỏ càng ngương chân càng, bây giờ ta muốn thấy kết quả của nó. Tiểu tử hãy dùng mỏm đá trước mặt kia làm mục tiêu trồng thử." Chí Tôn đương trong dòng lúng túng chưa biết phải tính sao, chợt nghe lão quái nói như thế chẳng khác nào mở cờ trong bụng. Chàng liền dân dạ nhấc mình ngang nửa trượng, hướng mặt ra bờ bể đối diện với những cọc đá nhọn dắt. Chàng nhìn thẳng ra đấy, rồi dẫn nội lực trong huyệt đan điền dục liền hai chưởng. Chưởng phong chớp động nghe như văng vẳng, bên gầm trời có tiếng sấm sét theo đó. Ầm ê bùng bùng, một loạt tiếng động rền vang mặt biển. Hai mỏm đá cao hơn 3 trượng ngoài bãi bể bị đánh gãy đổ ào ào. Lão quái trông thấy sức tàn phá khủng khiếp của chưởng phong Chí Tôn vừa đánh ra mà phải rúng động trong lòng. Lão to tiếng bảo: "Thôi, như thế cũng đủ rồi. Đường võ quyền bí này trải qua 10 năm khổ luyện, mà nay ngươi chỉ học có một đêm, thật là một chuyện lạ lùng chưa từng thấy trong hàng ngũ võ lâm. Chỉ tiếc gì vốn sẵn tính thông minh hơn người. Chí Tôn nghe lão quái nói tới đó, chàng đã hiểu rõ thâm ý của lão như thế nào rồi. Chàng vội vàng đáp: Thưa lão tiền bối, ngày trước tiểu đồ đã có một lần bái sư học đạo, nên trọn đời không thể nào đổi thay được. Tuy vậy, ân đức của lão tiền bối nguyện chẳng bao giờ quên được. Nếu có điều gì dạy bảo, dù cho gian lao nguy hiểm cách nào, tiểu đồ vẫn chẳng dám chối từ. Lão quái nghe Chí Tôn nói những lời tâm huyết đó, khe khẽ gật đầu rồi nói: Ngày còn trên đất bằng, lão Bắc Phong hòa thượng có bảo tiểu tử điều gì quan hệ không? Chí Tôn suy nghĩ một chút đáp: Thưa lão tiền bối, lão Bắc Phong hòa thượng có bảo tiểu đồ một câu rất mập mờ khó hiểu. Câu ấy ra sao, hãy nói ta nghe thử. Lão hòa thượng dặn tiểu đồ, nếu ra ngoài hải đảo này, lão tiền bối có hỏi tới tên hòa thượng thì cứ bảo, sớm tối giang hồ như tảng mây bay, chẳng hiểu ý nghĩa như thế nào. Lão quái dùng ngước mặt lên trời cười khàn, làm cây rừng chung quanh đều sao động, dây lâu mới nói: Ha ha, như thế thì hay lắm. Lão Bắc Phong hòa thượng đã bước chân xuống núi Cách Phong, thì ta còn ngần ngại gì mà mai một mãi trên cái đảo quan này nữa. Sau những câu tối nghĩa đó, lão quái bảo Chí Tôn: Bây giờ tiểu tử hãy cùng ta vào nhà, cho ta nói một điều quan hệ, rồi ngươi vẫn có thể rời khỏi nơi này ngay tức khắc. Chí Tôn tươi hẳn sắc mặt, hân hoan nói: Dân tiểu đồ xin dân lệnh lão tiền bối. Lão quái dây qua bảo Quỳnh Giao: Tiểu điệt hãy sắm sẵn chiếc thuyền đợi lệnh ta. Quỳnh Giao dân dạ, nàng thoáng nhìn Chí Tôn bằng đôi mắt gượng buồn, rồi mới quay bước về phía bờ bể. Bây giờ Chí Tôn mới cùng đi với lão quái trở về ngôi lều tranh, hai người ngồi uống rượu chờ Quỳnh Giao đi sửa soạn thuyền. Sực nhớ một điều, Chí Tôn nói: Tiểu đồ hãy còn nhớ lúc chiều qua lão tiền bối có nói tới về việc truyền dạy ngón võ tuyệt học của lão tiền bối, cũng vì một lời hứa, nhưng chẳng hiểu lời hứa ấy như thế nào, lão tiền bối có thể cho tiểu đồ được rõ chăng? Lão quái cười hà hà: Nếu tiểu tử không hỏi, ta cũng phải thuật lại cho ngươi biết đấy chứ. Chí Tôn ngồi chờ câu chuyện lão quái sắp nói ra mà trong lòng hồi hộp không yên. Lão quái dứt cười, cặp mắt dục sáng rực lên như hai luồng điện, giọng bỗng đổi lại trầm nhưng rúng động cả gian lều: Tiểu tử có từng nghe câu chuyện cách đây 15 năm về trước, trong chốn Vũ Lâm có ba người đại kỳ nhân hay không? Chí Tôn nín đi một nhịp thở đáp: Dân tiểu đồ có lần được nghe sư môn kể lại, trong giới giang hồ lúc ấy có Song Quái và Nhất Dị khét tiếng một thời, nhưng người đã biết ba người ấy là ai chưa? Chí Tôn đáp chẳng cần suy nghĩ: Thưa lão tiền bối, Song Quái đây hẳn chắc là lão tiền bối và Bắc Phong hòa thượng, còn Nhất Dị theo tiểu đồ biết thì chính là lão Lăng Di Phong, chủ nhân núi Tân Nhạc, chẳng hiểu có đúng vậy không? Lão quái gật đầu: Đúng thế, chính lão Lăng Di Phong ấy đấy. Tiểu đồ nghe công lực của lão Lăng Di Phong có một, tiểu tử hãy nghe ta nói rõ. Cách đây 15 năm về trước, ta và Bắc Phong hòa thượng cùng lão Lăng Di Phong gặp gỡ nhau tại ngọn đồi Thần Nữ ở dãy núi Du Sơn trong 3 ngày 3 đêm để tranh nhất nhân thiên hạ. Chẳng may cho ta, và Bắc Phong Hòa Thượng đều thảm bại. Chí Tồn không khỏi sửng sốt kêu lên: "Ồ, vì vậy mà từ đấy lão Lăng Di Phong mới coi đời có một nửa con mắt và xưng danh hiệu nhất nhân thiên hạ." Quán khí bốc đầy lên mặt lão quái dẫn giấy giọng trầm: "Chẳng những thế thôi, lão Lăng Di Phong còn thách ta cùng Bắc Phong Hòa Thượng. Dù rằng 20 năm sau vẫn chưa phải là tay địch thủ của lão, nếu muốn phục hận xưa, có chăng gặp nhau ở dưới chốn truyền đài?" Chí Tồn sáng người ánh mắt: "Như vậy chỉ còn 5 năm nữa là đúng ngày hẹn giữa lão Lăng Di Phong và lão tiền bối tại núi Du Sơn." "Đúng đấy, từ ngày ấy ta cùng Bắc Phong Hòa Thượng chia tay nhau, tìm chốn ở ẩn luyện tập chờ ngày phục hận. Ta chọn đảo Ô Thạch này, còn Bắc Phong Hòa Thượng thì giấu mình trong núi Cách Phong." Chàng rúng động cả tâm hồn, chàng hỏi: "Ấy thế ngón giỏ cà ngương châu phong của lão tiền bối màu nhiệm như vậy mà chưa đủ địch lại lão Lăng Di Phong. Ngón giỏ thần bí cà ngương chân can ta mới hoàn thành trong vòng vài năm nay. Ngài gặp lão Lăng Di Phong trên ngọn đồi thần nữ thì luyện chỉ có 5 thành công lực mà thôi, vì vậy không sao chống nổi sức tấn công khủng khiếp của lão ta." Chí Tồn buông tiếng thở nhẹ nhẹ như trút bớt phần nào nỗi lo âu. "Thế có nghĩa là 5 năm sau hai nhị vị tiền bối giữ đúng lời hứa đến ngọn đồi thần nữ để cùng lão Lăng Di Phong tranh ngôi thiên hạ nhất nhân chăng?" "Tiểu tử chớ làm, ngày nay lão phu tuổi tác tới bậc này, khắp chốn giang hồ đã trải, còn màng chi những tiếng hư danh huyền hảo đó. Ta chỉ vì lời hứa hẹn không thể nào im hơi lặng tiếng để một lần nữa lão Lăng Di Phong xúc phạm đấy thôi. Tiểu đồ xin nghe lão tiền bối nói rõ cái ý niệm ở sau này. Ngày mà hai vị lão tiền bối gặp gỡ lão Lăng Di Phong." Lão quái im đi một phút cho không khí câu chuyện tăng thêm phần nghiêm trọng rồi nói: "Năm năm trước, một hôm nọ, bất ngờ Bắc Phong Hòa Thượng tới đảo Ô Thạch này thăm ta. Là lão vừa được bức thư của Lăng Di Phong. Trong thư có cho biết hiện nay lão ta đã trở thành một người tàn phế vì sơ xuất trong một đêm luyện vũ công." Chí Tồn ngắt ngang: "Như vậy tức là cuộc thi võ 5 năm về sau mặc nhiên coi như được hủy bỏ." Lão quái lắc đầu cao giọng hơn: "Nếu phải hủy bỏ như lời ngươi vừa bảo thì lão Bắc Phong Hòa Thượng đâu đến nỗi phải vất vả ra tận nơi đây báo tin làm gì?" Chí Tồn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi dồn: "Lão Lăng Di Phong đã trở thành một phế nhân mà hãy còn giữ đúng theo lời hứa giao đấu với hai vị đại tiền bối sao?" "Không đúng như thế, hẹn cho người môn đồ duy nhất của lão đến chủ tọa cuộc tranh hùng này." Chí Tồn bồn chồn trong dạ: "Thế ai là môn đồ của lão Lăng Di Phong, lão tiền bối có biết không?" "Hiện nay ta chưa biết rõ là ai, chỉ thấy trong thư của lão Lăng Di Phong có nhắc 5 năm tới đây sẽ mở hội tại núi Du Sơn đấy thôi." "Phải chăng hai vị tiền bối còn muốn giữ đúng lời hứa gặp môn đồ của lão Lăng Di Phong tại núi Du Sơn?" Lão quái dùng cười khang rung rinh cả gian lều, làm cho Chí Tồn kinh hãi, chàng trố mắt nhìn lão không hề nháy mắt. Cười dứt, lão quái nghiêm giọng nói: Lời đề nghị trong thư của lão Lăng Di Phong thật là cả một sự sỉ nhục đối với ta và Bắc Phong Hòa Thượng vậy. Người có hiểu tại sao không? Xin lão tiền bối cho tiểu đồ rõ ý cao. Vì ta cũng như Bắc Phong Hòa Thượng đều là bậc lão thành. Chúng ta làm như thế để rước lấy tài tiếng trong giới giang hồ à. Lão Lăng Di Phong thân hình đã tàn phế mà vẫn hãy còn ác tuyệt chứ chẳng phải vừa đâu. Thế bây giờ hai vị lão tiền bối phải nghĩ sao? Lão quái ngư xạ thẳng cặp mắt sáng ngời vào đôi mắt rực rỡ của Chí Tôn, thốt: từ trước đến nay, lão phu và Bắc Phong Hòa Thượng chưa hề thu nhận một ai làm môn đệ cho mình cả. Nhưng lúc Hòa Thượng còn ở trên hải đảo này, có hứa với ta sẽ chu du trong chốn giang hồ, tìm cho được một thiếu niên nào có một căn cốt tột bậc, truyền lại các ngón thần bí. Hơn nữa, ta còn cho uống máu con thần quy 2500 năm để giúp thêm công lực tới bậc siêu tuyệt, rồi thay ta và lão Bắc Phong Hòa Thượng tiếp giới môn đồ của lão Lăng Di Phong, như thế mới hợp tình hợp lý. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn thư viện audio.net dẫn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Chí Tôn sáng lòe ánh mắt. Tới đây, chàng đã hiểu rõ cái thâm ý của lão quái và sự sắp đặt của Bắc Phong Hòa Thượng như thế nào rồi, nên không ngần ngại nói: theo như lời của lão tiền bối, thì 5 năm sau này, tiểu đồ sẽ tới ngọn núi Du Sơn để tranh tài với tên môn đồ đệ của lão Lăng Di Phong. Đúng như vậy, tiểu tử à. Vì giới căn cốt của người, thêm 2 độ kỳ duyên nuốt viên nội đơn lưu ngông dao và ăn nhầm thiên bằng thái noãn, người đã có một nội lực có 102 trên cõi đời này rồi. Ta khỏi phải hy sinh thêm con thần quy 2500 năm nữa. Bây giờ, ngươi lại được những ngón tuyệt truyền của ta và Bắc Phong Hòa Thượng. Ngươi có thể thay chúng ta mà đáp lại lời hứa hẹn năm xưa một cách vẹn toàn rồi. Chí Phong nghe nói tới một cuộc tranh hùng mà sư môn kẻ ấy lại đệ nhất thiên hạ, khiến chàng cảm thấy bầu nhiệt huyết đột nhiên được nấu nung. Chàng thầm nhủ: ồ, thế lại càng hay, có phải chăng cũng là một dịp cho ta thử sức với hiện thân của lão đệ nhất kỳ nhân Lăng Di Phong. Cho nên trên gương mặt chàng lộ nét hân hoan thấy rõ. Lão quái lại tiếp: lão Bắc Phong Hòa Thượng bình nhật tính tình ngạo mạn, hài hước trong cuộc đời, chưa bao giờ kém xúc ai. Nhưng sau trận đấu thảm bại đó, lão phải vào núi mà ẩn giật. Đến nay đã ngót 10 năm trời, cũng đủ hiểu sự nhục nhằn đến ngần nào rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao ý lão như vậy mà lúc gặp gỡ ngươi tại ngôi chùa Quan Cổ truyền cho 2 thế võ tuyệt truyền thôi, chứ không thốt một lời nào, thật là kỳ quặc. Nghe lão quái thốt ra những câu đó, Chí Tôn vô cùng sống sang trong dạ. Chàng dùng cất giọng run run vì kích động: thưa lão tiền bối, tiểu đồ đến đây may mắn được lão tiền bối ban cho mấy giọt máu thần quy cứu mạng, nay lại truyền cho ngón võ tuyệt học mà chẳng cần biết những cái hậu quả ở sau này. Điều ấy làm sao tiểu tử quên được cái thâm tình đó, để đáp lại ân đức cao. cao sâu. Từ đây, tiểu đồ nguyện mang chỗ học của mình ra quét sạch quần ma và tảo trừ tàn bạo trong chốn giang hồ, đồng thời chờ đợi mệnh lệnh của nhị vị lão tiền bối tới núi Du Sơn trả mối hận 20 năm về trước. Chí Tôn vừa dứt tiếng, lão quái bỗng giống lên một trận cười nghe thật là quái gở. Trong lúc Quỳnh Dao từ ngoài bước vào, loáng đôi mắt đẹp tuyệt vời nhìn Chí Tôn rồi nói: "Thưa nội tổ, thuyền đã dọn xong rồi, hiện đậu ngoài giang bể." Lão quái đứng dậy cầm tay Chí Tôn cảm kích nói: "Một lời đã thốt, ngàn năm tiểu tử hãy nhớ ghi." "Phải, một lời đã thốt, ngàn năm tiểu tử hãy nhớ ghi. Ta và lão Bắc Phong Hòa Thượng sẽ thân hành tìm ngươi vào độ trăng tròn năm đó. Bây giờ cháu Quỳnh Dao hãy đưa tiểu tử xuống thuyền." Chí Tôn bước xuống, phản cúi mặt: "Tiểu đồ nguyện hết lòng dâng lời dạy bảo và xin giả biệt lão tiền bối." Lão quái gọi Quỳnh Dao dặn dò: "Cháu hãy vào thuyền đưa tiểu tử đến tận bờ bể rồi trở về đây lập tức." Quỳnh Dao cúi đầu dâng dạ, đưa mắt ra hiệu cho Chí Tôn trước khi bước ra khỏi gian liều. Chí Tôn lưu luyến không nỡ chia tay, chàng nhìn lão quái mà lòng cảm thấy bùi ngùi khó tả. Lão quái chừng như hiểu tâm trạng đó, liền dục Chí Tôn: "Tiểu tử nên xuống thuyền cho sớm, cháu Quỳnh Dao đợi kìa." Chí Tôn quay nhìn gian liều một lần chót hết, rồi mới quầy quả đi theo Quỳnh Dao ra ngoài bờ bể. Sau khi ngồi trên thuyền rồi, Chí Tôn bảo cô gái: "Tiểu huynh làm nhọc công tiểu muội thế này, tiểu muội có buồn không?" Quỳnh Dao tươi cười đáp: "Dương huynh cứ khách sáo mãi, thôi hãy ngồi yên cho tiểu muội dương buồn." Chí Tôn ngoan ngoãn ngồi dựa mạn thuyền cho Quỳnh Dao căng buồm cưỡi sóng lướt ra khơi. Thuyền rời khỏi đảo Quan một lát, Chí Tôn đưa mắt ngắm cảnh bao la trời nước một màu mà sực nhớ tới ngày chàng cùng hồng y nữ xảo nhi thuê thuyền ra tận bể khơi. Chàng bỗng hiện lên nét mặt vẻ u sầu thảm đạm. Ngồi sau lái thuyền trông thấy Chí Tôn có vẻ buồn rầu, bất giác Quỳnh Dao lên tiếng hỏi: "Dương huynh, anh đang nghĩ gì vậy?" Chí Tôn chợt nghe nghẹn ngào lên cuốn cổ, hai dòng lệ chực trào ra khóe mắt, chập lâu chàng mới thốt được lời: "Tiểu huynh đang nhớ tới một người." Quỳnh Dao hồi hộp hỏi: "Người nào thế hở Dương huynh?" "Một người bạn cùng trên một chiếc thuyền ra hải đảo." Quỳnh Dao biến sắc trông thấy rõ, nàng hỏi dồn: "Người bạn đó trai hay gái hở Dương huynh?" "Người bạn ấy cũng là gái như tiểu muội vậy." Quỳnh Dao sững sờ một lúc thật lâu rồi nói tiếp: "Hiện người bạn gái ấy ở đâu, sao mà không thấy hở Dương huynh?" Chí Tôn ngậm ngùi đáp: "Nàng đã chết trong trận bão vừa rồi, Quỳnh tiểu muội à." Quỳnh Dao bỗng thở nhẹ như vừa trút đi một gánh nặng sầu tư, nàng dịu dàng nói: "Dương huynh, xin anh tha thứ cho tiểu muội vừa rồi đã gợi sự đau khổ của anh." Chí Tôn nhìn cô gái bằng đôi mắt triều mến: "Không tiểu muội à, em đừng băn khoăn điều đó, chẳng qua một sự vô tình đấy thôi." Chàng và nàng nói tới đó dục im lặng, không ai thốt lên một lời nào nữa cả, hình như mỗi người đều đuổi theo một tâm tư. Buồn căng gió đưa con thuyền chập trùng trên mặt sóng, lát sau cỏ cây bờ bể hiện ra dần. Quỳnh Dao lặng lẽ cầm lái con thuyền, chốc chốc nàng lén nhìn Chí Tôn, thoáng gợn một vẻ buồn kín đáo. Chí Tôn mãi nôn nao nhìn bờ bể hiện rõ dần, chàng không còn để ý tới tâm sự của cô gái trước giờ phút chia ly. Một giờ sau, thuyền cập bến, Chí Tôn đã nhấc mình lên, dây lại nói lớn: Quỳnh tiểu muội xin giả biệt em, hẹn có ngày tái ngộ. Bấy giờ Quỳnh Dao trong lòng hết sức bối rối, nàng rưng rưng hai hàng lệ, bùi ngùi bảo Chí Tôn: Dương huynh, em chúc anh trên bước đường giang hồ nhiều may mắn. Nàng định nói thêm mấy lời tâm huyết để bộc lộ tình nàng đối với chàng trước lúc chia tay, nhưng nàng cứ mãi nghẹn ngào không sao thốt nên lời được. Hai giọt lệ thương tâm chảy ràn rụa xuống đôi má ửng hồng thơ ngây. Chí Tôn hiểu rõ Quỳnh Dao đã yêu chàng tha thiết, mà chàng chẳng trấn áp được lòng mình trong lúc biệt ly, chàng cảm thấy vô cùng đau xót nhủ thầm: Quỳnh Dao ạ, như vậy anh đã đành phụ em rồi, học y nữ xảo nhi vì anh mà chết dưới vực sâu. Tình anh đã gửi trọn cho nàng từ trước, quả tim anh hiện giờ lạnh lùng như băng giá. Suốt đời nguyện sẽ chẳng yêu ai, mãi ôm ấp bóng hình của người đã chết, không thể nào đáp lại mối tình tri ngộ của em. Có yêu anh, em hãy nên chờ kiếp khác. Chàng nuốt trôi nghẹn ngào trong cuốn cổ, giơ cao tay lớn tiếng: Quỳnh tiểu muội, em hãy quay phiền thuyền về đảo, thưa lại với lão tiền bối rằng anh đã bình yên lên đường, thôi chào giả biệt em. Dương huynh, sẽ có một ngày nào đó em lại tìm anh. Dứt câu, nàng quay mặt đi nơi khác gạt nước mắt, rồi chèo thuyền thẳng ra khơi. Chí Tôn chưa xót cả tâm hồn, chàng đứng lặng nhìn theo bóng thuyền cho tới khi chỉ còn là một chấm mờ trên bể cả, mới buông tiếng thở dài buồn bã, quay lại chuyển động thân hình một cái, tức thì như con diều hâu chớp cánh về phía đông. Chàng đã cảm thấy đói bụng, ghé vào quán tìm thức ăn. Ăn xong, Chí Tôn thuê một căn phòng thanh vắng, xếp hành lý vào đó. Trước khi nằm ngủ, chàng đem cuốn Quyết Nan, Quyết Hải Thâm Cừu của Cam Lộ Bang ra đọc lên từng tên những ác ma đã nhúng tay vào cuộc thảm sát rùng rợn cách 20 năm về trước. Trong ánh mắt chàng rực lửa căm thù, chàng nghiến răng kèn kẹt: Ta thề sẽ giết hết bọn ác ma để trả mối sư cừu. Chí Tôn gặp quyển Quyết Nan lại, chàng tắt đèn rồi leo lên giường. Thành Quế Lâm Đương yên lặng, đột nhiên bị một bầu không khí khủng khiếp bao trùm, lạnh xé xác. Chỉ nội trong chớp nhoáng, cả thành phố đều hay tin này. Người người đều sợ hãi kinh hoàng, sống qua từng giờ phút hồi hộp lo âu. Mấy năm trước, lệnh xé xác đã từng làm chấn động cả giới giang hồ, nay lại xuất hiện tại thành Quế Lâm, thì bảo sao mọi người nơi đây không khiếp đảm hải hùng. Cây quái lệnh thuộc loại vũ khí, một phía có lưỡi sắc như nước, còn một bên thì chẳng khác chiếc răng cưa, mà đây là lần thứ 8 hiện ra trong giới vũ lâm. Mỗi khi cây quái lệnh này xuất hiện, nhất định phải có một kẻ bị xé xác chết rất thê thảm, chưa hề có một ai thoát khỏi bản án hành hình. Trong 7 lần trước, đã có 7 tên cao thủ khét danh trên chốn giang hồ bị xé xác, tuy nhiên chưa có ai nhận ra được mặt con người thần bí thi hành quái lệnh đó. Lần này, người nhận được quái lệnh lại là một danh thủ tên Thái Tinh Nhất, có biệt hiệu Con Dượng Thần, giàu sang nhất nhì thị trấn, công lực thuộc hàng siêu tột trong Vũ Lâm. Những kẻ hắc bạch suốt hai tỉnh Lưỡng Quảng nghe tên đều khiếp sợ. Trong nhà chứa hàng trăm cao thủ, thấy mà quái lệnh vẫn lọt đến tay lão ta, thật là tình kinh khiếp. Có kẻ bảo chủ nhân cây quái lệnh này là Cam Lộ bang chủ, nhưng thật ra hội chủ của bang đã chết trong núi Võ Lăng cách đây hơn 20 năm về trước. Cho nên chưa có một ai dám quả quyết chủ nhân lệnh xé xác là người như thế nào cả. Chỉ biết đó là một người thần bí, xuất hiện như loài ma quái, công lực, thần quỷ không lường thế thôi. Rồi cũng vì cây quái lệnh làm chấn động cả thành Quế Lâm, mà một nhóm cao thủ đạo hắc bạch từ lâu theo dõi tung tích chủ nhân lệnh ấy, đưa nhau kéo tới thị trấn này. Lão Thái Tinh Nhất ngày xưa cũng là một nhân vật từng dự cuộc thảm sát 200 mạng người trong bang Cam Lộ, có tên trong huyết hải thâm cù. Nào ngờ 20 năm sau lại có người đến đòi nợ máu. Khi nhận được cây quái lệnh, tuy là một tay cự phách trên chốn giang hồ, nhưng Thái Tinh Nhất không khỏi khiếp thầm, người không lạnh mà run, liền chọn ngay 50 tên cao thủ chứa sẵn trong nhà, ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt. Lão ta quyết đem hết quy thế ra, quật lại người thần bí nào đó, vừa ra quái lệnh, dọ xé xác lão vào những đêm tới. Lão ta quyết đem hết quy thế ra, và lần này, cách tống cây quái lệnh cũng có vẻ khác hơn những lần trước, là do một chàng thiếu niên mặt mũi vô cùng quái gở, tự xưng sứ giả lệnh chủ xé xác, mang đến tận nhà Thái Tinh Nhất. Hắn phóng cây quái lệnh rồi nhấc mình cao lên 5 trượng, băng giọt về hướng tây nam. Bốn tay cao thủ của Thái Tinh Nhất hết sức đuổi theo, nhưng công lực của hắn đã tới cõi siêu tột, biến mất sau một cái chớp mắt. Chỉ xem cái kinh công của sứ giả lệnh xé xác nhanh lẹ đến gần ấy, thì chủ nhân của nó chẳng hiểu quy vũ tới mức nào là cùng. Theo như những lời thuật lại của bốn tay cao thủ Thái Tinh Nhất, thì sứ giả quái lệnh đột nhiên mất tích dưới 8 lần xạ nhãn của bọn chúng, mà chẳng hề để rơi lại một dấu vết gì cả. Vì vậy, những nhân vật cao kỳ trong giới Vũ Lâm lần lượt tới nhà lão Thái Tinh Nhất để chứng kiến một vụ xé khủng khiếp nhất thành phố Quế Lâm, và cũng để nhận diện người thần bí. Riêng Thái Tinh Nhất ra lệnh cho 50 tên cao thủ chia thành 3 dòng, thay phiền nhau canh gác hết sức là nghiêm mật. Còn lão thì vũ khí luôn cầm nơi tay, đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra bất cứ giờ phút nào. Qua 2 ngày, lão sống trong những giờ khắc hại hùng, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra cả. Đến ngày thứ 3, ngày cuối cùng của lệnh xé xác, Thái Tinh Nhất truyền lệnh cho 50 cao thủ cùng canh phòng ráo riết thêm hơn, vì lão biết cái chết rùng rợn đã gần kề bên cổ rồi. Thế nhưng, từ sáng tới trưa, chẳng hề nhận thấy bóng người thần bí, chủ nhân lệnh xé xác đâu cả. Mãi cho đến mặt trời vừa xế, chợt trông thấy một chàng thiếu niên đẹp trai lạ thường, với vẻ mặt lạnh như tuyết, bước vào nhà Thái Tinh Nhất. Chàng thanh niên ấy chính là Chí Tôn, từ phòng trọ vừa đến, chàng thẳng vô ngồi cạnh bên những tay cao thủ Võ Lâm khắp nơi kéo tới mấy hôm rồi. Vì tuy Thái Tinh Nhất là một lão ma, nhưng vốn tính giao thiệp rộng rãi, nhân dịp này lão còn tiếp đón những tay giang hồ từ bốn phương về quy tụ để giúp thêm tay chân chặn đứng quái lệnh xé xác. Chí Tôn ngồi một nơi chẳng hề ai để ý tới chàng cả, vì đối với họ chàng là một kẻ hậu bối vô danh, chưa được ai biết mặt lần nào. Các hàng phía trên toàn là những tay hảo thủ được tín dụng nhất. Họ ngồi dự tiệc rượu vừa nhỏ lên, mồm thì quang quang đem toàn chuyện xé xác trong 7 lần qua mà thuật lại cho nhau nghe, khiến cho ai ai cũng đều sợ hãi. Không hiểu rồi đây mình có chống nổi chủ nhân là xé xác hay không. Thái Tình Nhất thì ngồi trên chiếc bàn cao nhất, vận dụng công lực, luôn đặt mình trong tình trạng kinh khiếp đề phòng. Giờ khắc trôi qua, lão ta hết sức nặng nề, tưởng chừng có thể ngạt thở bất cứ lúc nào. Trong sao thoát khỏi tử thần, lão khấn hứa sẽ giải nghệ vĩnh viễn, lùi bước giang hồ, sống với cuộc đời an nhàn ẩn dật. Lúc bấy giờ, Chí Tôn quét cặp mắt kỳ diệu ngang qua bọn cao thủ Vũ Lâm một lúc. Chàng nhìn sắc mặt luôn luôn biến đổi của Thái Tinh Nhất, rồi ném mặt lên cây xà giữa cách đường, thấy đã cầm sẵn cái cây quái vũ thời đó. Dường như sắp đến giờ quyết định, cây quái lệnh tỏ ra một thứ ánh sáng rạng ngời, khiến ai trông thấy cũng vì mình sợ gái, tưởng tượng tới sự thảm khốc bất tàn. Mặt trời xế dần, rồi bóng chiều ngã hẳn, trước sau vẫn im bặt như tờ, không gian một tiếng động. Chủ nhân quái lệnh xé xác vẫn chưa tới, bầu không khí hãi hùng mỗi phút càng gia tăng. Tất cả từ chủ nhân đến khách đều ngồi im, chẳng khác gì những pho tượng gỗ, nhưng trong lòng như có lửa đốt, mắt cứ trố lên nhìn chằm chằm ra ngoài, chờ bóng người thần bí xuất hiện. Giữa bầu không khí chừng như ngạt thở ấy, bỗng nhiên từ ngoài có một thiếu nữ dẫn tàu đen thoăn thoắt bước vào. Sắc đẹp của nàng làm rung chuyển tất cả cử động, họ hết sức kinh dị nhìn nàng không hề chớp. Tuy có một cái sắc đẹp vô cùng kiều diễm, nhưng trên gương mặt thiếu nữ áo đen bấy giờ bốc đầy sát khí, đôi mắt tuyệt vời lộ hẳn hung quang. Vừa thoáng thấy thiếu nữ áo đen, Chí Tôn đã phải ngạc nhiên đến suýt bật kêu lên: "Ồ, không lẽ Hắc Phụng Hoàng cô nương đây sao?" Trong khi thiếu nữ áo đen bình tĩnh đi ngang qua các bàn tiệc, dưới những luồng nhẫn tuyến dữ dội của quần hùng, họ dõi mắt theo bước nàng đi, tay nắm sẵn vũ khí, chực hờ mọi sự bất trắc xảy ra. Quần hùng tự nghĩ, có phải chăng thiếu nữ áo đen chính là con người thần bí, đã tới giờ hành động xé xác kẻ tử thù Cam Lộ Bang? Nên tất cả đồng đứng dậy, hướng về chỗ Thái Tinh Nhất ngồi. Chí Tôn vẫn ngồi yên, chàng lẩm bẩm: "Không lẽ là nàng?" Chàng tắt ngang ý nghĩ đó, trong lúc thiếu nữ áo đen đã tiến đến gần Thái Tinh Nhất. Chợt thấy thiếu nữ áo đen xuất hiện đột ngột trong giờ phút hết sức hãi hùng, Thái Tinh Nhất dùng đứng dậy, vẻ mặt xanh xao như xác mà, không dấy một chút máu me. Lão ta trố cặp mắt diều hâu nhìn nàng, tay dẫn sẵn chưởng lực đề phòng. Trông thấy thiếu nữ áo đen đến sát bên Thái Tinh Nhất, quần hùng hốt hoảng thải điều nhóm người lên để kịp thời đối phó mọi sự nguy biến diễn ra. Bấy giờ bầu không khí trong khách đường bỗng trở nên vô cùng căng thẳng, sự chết chóc đang hiện ra trước mặt mọi người. Chí Tôn hãy còn ngồi yên như chưa hề hay biết điều gì cả, tuy vậy chàng hết sức băn khoăn bảo thầm: "Quả thật là nàng, chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nhưng nàng đến đây để làm gì?" Khi ấy, thiếu nữ áo đen cũng đã dừng chân lại trước mặt Thái Tinh Nhất. Nàng ngước nhìn cây quái lệnh cắm trên xà khách đường mà cặp mắt long lên lóe lửa hận thù. Cử chỉ lạ lùng này càng khiến cho lão ma Thái Tinh Nhất thêm phần khiếp hãi. Mồ hôi tót ra ướt dầm cả chiếc áo đang mặc. Mặt trời hãy còn len ánh nắng ấm áp vào, mà toàn thân lão lại run. Lão ta lẩm bẩm, thật không ngờ là nàng. Giữa lúc bầu không khí cực kỳ căng thẳng mà tất cả quần hùng đều tin chắc thiếu nữ áo đen chính là chủ nhân của lệnh xé xác, đã đến giờ đòi nợ máu, thì thình lình nàng quay lại chào bọn chúng, rồi nhìn thẳng ngay mặt Thái Tinh Nhất, lớn tiếng nói, tiểu nữ Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân xin chào Thái Lão Tiền Bối, xin Lão Tiền Bối tha thứ cho sự đột nhập bất ngờ này. Cho đến bây giờ, Thái Tinh Nhất mới buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt khiếp đảm trên gương mặt của lão tự nãy bỗng dục biến tan đi đâu cả. Quần hùng lắng tai nghe rõ lời nói của Hắc Phụng Hoàng, tất cả đều lần lượt ngồi xuống ghế, nhưng vẫn còn hãi chồng chọc nhìn nàng như chưa tin hẳn lời nàng vừa thốt. Chí Tôn vô cùng kinh ngạc, chàng nhủ thầm, lạ thật, tại sao nàng lại đến đây thốt ra những lời như thế kia, và sắc mặt trong ra bộc lộ đầy sát khí, dường như có dính dấp ít nhiều gì tới cái quái lệnh này đây. Sau một phút lấy sự bình tĩnh, Thái Tinh Nhất trầm giọng bảo Hắc Phụng Hoàng, Triệu cô nương, hôm nay lão phu có điều quan trọng phải giải quyết trong giây phút nữa đây. Nếu chẳng có gì cấp bách thì xin hẹn lại cô nương một ngày khác, tôi tới đây đàm lão với lão phu. Thái Tinh Nhất vừa dứt lời, Hắc Phụng Hoàng dùng giống lên một trận cười sằng sặc, nghe thảm thiết còn hơn cả trăm lần tiếng khóc thê lương, khiến cho quần hùng thấy đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau như hỏi lẫn nhau. Chấm dứt trận cười, Hắc Phụng Hoàng chỉ cây lệnh xé xác, thét hận thù, hôm nay tiểu nữ đến đây chính vì cây quái lệnh này. Lời nói sau cùng của Hắc Phụng Hoàng làm cho quần hùng giật mình khiếp hãi, tất cả đều trố mắt nhìn song song vào mặt nàng, không hề dám chớp. Chí Tôn cũng rúng động cả tâm hồn, chàng không thể nào ngờ trước được Hắc Phụng Hoàng vì cây quái lệnh mà đột nhập vào đây, thật là ngoài sức tưởng tượng của chàng. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Câu chuyện trong rừng già cách đây hơn một tháng trước dục hiện lên trong óc chàng. Nàng bị lão ma quái Nạp Mộc Thông quật một ác chưởng trọng thương, các nguyệt đạo đều bế tắc, chàng đã phải dùng đến cách suy nguyệt quá cung, sờ mó khắp những nơi bí hiểm trong thân mình nàng. Suýt nữa chàng đã đắm mình trong cùng tột ái ân. Đôi mắt đẹp tuyệt vời chứa chan mối tình đậm ấm, lời nói êm dịu như tiếng suối trong trẻo trên nguồn, hãy còn chăng dẳng bên tai chàng. Giờ đây, nàng lại có thể thét hận thù như thế sao? Lúc ấy, Thái Tinh Nhất cũng kinh dị hỏi, Triệu cô nương bảo sao? Cô nương cũng vì cây quái lệnh mà đến đây à? Hắc Phụng Hoàng gật đầu, đúng như vậy, Thái Lão Tiền Bối à. Quần hùng thải điều đứng dậy, chực chờ phóng tới. Bàn tay của Thái Tinh Nhất hơi run, lão ta lại hỏi, nhưng Triệu cô nương đến đây với dụng ý gì? Cặp mắt đẹp tuyệt vời của Hắc Phụng Hoàng bỗng lộ hung quang, nàng rít qua hàm răng cắn chặt. Gia phụ của tiểu nữ là Long Dân Tam Hiệp Triệu Dư Thu đã chết một cách hết sức thê thảm vì cây quái lệnh này. Tiểu nữ có lời thề độc, phải trả món nợ máu đó. Đến đây, quần hùng đồng buông tiếng thở dài, cùng ngồi chỗ cũ. Bây giờ họ mới hiểu ra thiếu nữ áo đen chỉ vì mối phụ thù mà tới đây tìm chủ nhân lệnh xé xác đòi nợ máu, chứ chẳng phải người của cây quái lệnh kia. Cho nên bấy nhiêu sự ngờ vực từ nãy bỗng dục biến tan đi cả. Tuy vậy họ vẫn phân vân không hiểu nàng có địch nổi người thần bí kia không. Lúc ấy Chí Tôn như bị tiếng sấm nổ chưởng nổ ngang đầu. Chàng không ngờ trước lượt Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân là con gái của kẻ thù sư môn chàng. Trong quyết nan quyết thơ Hải Thâm Cù của Cam Lộ Bang, ở trang tư có tên Long Dân Tam Hiệp Triệt Dực Thu và đã được xóa bỏ đi rồi, chứng tỏ họ Triệu đã bị xé xác từ lâu. Chí Tôn ngồi thừ người ra như đang sống trong một ác mộng. Thái Tinh Nhất thần sắc trở lại bình thường, lão ta vội nói: "Thế à, lão phu xin mời cô nương ngồi lại bàn tiệc." Hắc Phụng Hoàng chỉ cây quái lệnh nghiêm giọng hỏi: "Lệnh ác ma đã cấm, bây giờ thái lão tiền bối định thế nào?" Thái Tinh Nhất trợn cặp mắt diều hâu: "Lão phu đương chờ hắn quyết một trận mất còn, thế còn Triệu công nương?" Tiểu tử thề lấy cái chết mà rửa sạch mối thù xưa, nguyện sát bên cạnh thái lão tiền bối đến hơi thở cuối cùng. Thốt xong mấy câu sặc mùi tan tóc đó, Hắc Phụng Hoàng lại ngồi gần Thái Tinh Nhất. Nàng đưa đôi mắt đẹp tuyệt nhưng chứa đầy sát khí xuống chỗ quần hùng quét ngang một lượt. Chợt trông thấy Chí Tôn ngồi tận phía dưới hàng chăm chú nhìn mình. Hắc Phụng Hoàng rúng động cả tâm can, nàng sững sờ ngó chàng không hề chớp. Bất giác, nàng đứng dục dậy, hướng mặt về Chí Tôn, mồm lẩm bẩm: "Quả thật là hắn rồi, chứ chẳng còn ai nữa." Thái Tinh Nhất kinh ngạc hỏi: "Có việc gì mà Triệu cô nương có vẻ bất bình như thế?" Đôi mắt của Hắc Phụng Hoàng không rời Chí Tôn. Nàng sẽ lắc đầu: "Không có sự gì quan hệ cả, thái lão tiền bối ạ. Nhưng tiểu nữ xin vắng mặt nơi đây trong chốc lát, sẽ quay lại." Không đợi cho Thái Tinh Nhất kịp nói một lời nào cả, Hắc Phụng Hoàng đi thẳng xuống chỗ Chí Tôn ngồi. Nàng lặng lẽ nhìn Chí Tôn. Thái Tinh Nhất nhận thấy cử chỉ bất thường của Hắc Phụng Hoàng, đành lấy mắt ngó theo, chứ chẳng biết phải làm sao hơn cả. Quần hùng cũng hết sức lạ lùng. Tất cả những cặp mắt lộ hung quang đều xả theo bóng Hắc Phụng Hoàng. Giữa lúc ở phía dưới, Chí Tôn cũng đã nhận được sự đó, chàng liền đứng dậy chờ Hắc Phụng Hoàng. Cách Chí Tôn chừng nửa trượng, Hắc Phụng Hoàng dục dừng lại, quét cặp mắt ngập ngời ánh sáng vào mặt chàng, tỏ vẻ giận dữ, rung chuyển cả tâm hồn vì cái nhìn trốc lửa căm hờn của Hắc Phụng Hoàng. Chí Tôn đứng yên trước thiếu nữ thật lâu, Hắc Phụng Hoàng mới rít lên qua hai vành môi mím chặt. Chí Tôn lạnh lùng đáp: "Triệu cô nương có cần điều gì tới tiểu sinh thì cứ bảo ngay, tiểu sinh đã sẵn sàng rồi." Bây giờ tất cả quần hùng đều hướng về phía đôi nam nữ thiếu niên xinh đẹp. Bọn chúng không hiểu hai người có chuyện gì lôi thôi từ trước. Nay gặp nhau nơi đây lại có vẻ hằng học với nhau như thế. Hắc Phụng Hoàng nghiêm sắc mặt bảo: "Ta cần gặp ngươi một nơi thanh vắng hơn." Chí Tôn từ chối: "Triệu cô nương cứ nói thẳng ra đây cũng được rồi, chuyện gì đến phải tìm một nơi vắng vẻ cho thêm mất thời giờ." Hắc Phụng Hoàng hậm hực: "Nhưng ta có một chuyện rất quan hệ giữa ta và ngươi, không tiện nói ra nơi này." "Vậy thì Triệu cô nương hãy cùng tiểu sinh ra ngoài kia." Dứt câu, Chí Tôn rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, chàng đi thẳng ra ngoài, không nhìn một ai cả. Hắc Phụng Hoàng lặng lẽ theo sau, cặp thiếu niên nam nữ, nối gót nhau rời khỏi tòa nhà nguy nga của họ Thái. Quần hùng trố mắt kinh dị theo dõi hai người. Thái Tinh Nhất thì vô cùng sửng sốt khi nhận ra sự có mặt của Chí Tôn, một nhân vật lạ lùng chưa hề biết trong giới Vũ Lâm, lại quen thân với Hắc Phụng Hoàng, con gái của một lão ma tâm tiến chốn giang hồ. Trong chớp mắt, Chí Tôn và Hắc Phụng Hoàng đã tới một góc cổ thụ tại khu rừng ngoài thành Quế Lâm. Hai người cùng đứng lại. Chí Tôn lên tiếng trước: Triệu cô nương có điều gì quan trọng cần bảo? Hắc Phụng Hoàng xạ đôi mắt căm hờn vào mặt Chí Tôn, hằn học: Chí Tôn, ta hỏi ngươi, là con người Vũ Lâm, điều gì quan hệ nhất? Chí Tôn thẳng nhiên đáp: Là hai điều tính nghĩa, nhưng Triệu cô nương hỏi làm gì? Hắc Phụng Hoàng dằn mạnh từng tiếng: Ngươi hiểu thế, nhưng tại sao ngươi bỏ mặt ta với vết tử thương nơi cánh rừng già? Chí Tôn nói ngài: Triệu cô nương chưa hiểu nguyên nhân gì hôm đó, nhưng Hắc Phụng Hoàng đã hét: Giá nếu hôm ấy không có chị Hồng Y Nữ Xảo Nhi đến kịp lúc, thì thân này đã bị những tên ma đầu hãm hại rồi. Chí Tôn, ngươi quả thật là một con người bạc ác, như bừng cơn ác mộng vì sự hiểu cái nguyên nhân Hắc Phụng Hoàng căm hận mình. Chí Tôn cảm thấy hơi yên lòng một chút, nhưng bị nhắc tới tên Hồng Y Nữ Xảo Nhi, chàng vô cùng chua xót. Một hình ảnh kiều diễm bỗng hiện lên trí óc của chàng, và lời thề hãy còn gian dặn bên tai: Chí Tôn anh, em nguyện yêu anh đến chết. Hình ảnh của anh trọn đời chiếm ngự trong quả tim em. Lời thề còn đó, nhưng giờ đây Hồng Y Nữ Xảo Nhi đã ra người thiên cổ, khiến cho Chí Tôn không khỏi ngập ngừng. Chàng buồn rầu hiện lên nét mặt, cứ mãi thờ thẫn như kẻ không hồn, quên hẳn cả Hắc Phụng Hoàng đang đứng trước mặt. Không thấy Chí Tôn trả lời, Hắc Phụng Hoàng xết ngược cặp lông mày, to tiếng thốt: Chí Tôn, ngươi đã nghe ta bảo chưa? Tại sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta? Chí Tôn giật mình tỉnh ngộ, chàng lạnh nhạt hỏi: Triệu cô nương còn muốn hỏi tiểu sinh trả lời gì nữa? Hắc Phụng Hoàng nghiến răng kẹt kẹt: Ta muốn hiểu rõ tại sao hôm nọ nơi mộ địa người thất hứa với ta, bỏ mặt ta chết giữa rừng già. Chí Tôn nghiêm sắc mặt: Triệu cô nương chớ nên hiểu lầm, tiểu sinh thất hẹn với cô nương vì một việc xảy ra ngoài ý muốn. Việc gì, người hãy nói rõ ta nghe chứ. Chí Tôn bình tĩnh kể lại: Hôm ấy sau khi rời khỏi mộ địa, tiểu sinh nhắm hướng thị trấn mà đi, mong sao chóng đến nơi để tìm thuê một cỗ xe cho cô nương. Không ngờ khi tiểu sinh tới con lộ cái quan, thình lình gặp kẻ tử thù trận đánh, suýt nữa tiểu sinh đã không còn được sống trên đời này nữa rồi, đừng nói đến chuyện gặp lại cô nương hôm nay. Hắc Phụng Hoàng trừng đôi mắt đẹp: Ngươi nói thật chăng? Chí Tôn quả quyết: Tiểu sinh nói dối với Triệu cô nương có lợi gì? Thật ra hôm nọ, sau khi câu chuyện xảy ra, tiểu sinh có tự trách mình, không lượng sức, hứa giúp cô nương, để rồi có chuyện lôi thôi như thế. Nghe Chí Tôn nói mấy câu sau cùng, Hắc Phụng Hoàng như chợt tỉnh cơn mộng. Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt dịu ánh căm hờn, nhưng mối nghi ngờ trước kia đều tan đi đâu cả. Thật ra, Hắc Phụng Hoàng đã cảm thấy yêu Chí Tôn từ ngày gặp gỡ nhau, bất ngờ trên ngôi mộ đất bên cạnh rừng già. Nàng ngầm phục sự lì gan của chàng thì đứng trước Quái Nạp Mộc Thông, một đại ác ma có cái công lực vô cùng khủng khiếp. Thế mà chàng đã không sợ chết, chống lại với y, cứu nàng thoát chết dưới ngọn quái chưởng khốc liệt. Chàng đã dùng thuật suy nguyệt quá cung, điểm các nguyệt đạo bí hiểm trong người để truyền sinh khí cho nàng tỉnh dậy. Từ đấy, Hắc Phụng Hoàng có cái mặc cảm, nàng đã thất thân phân nửa cuộc đời cùng chàng. Vì dù sao, chàng cũng đã sờ mó khắp cả cơ thể của nàng rồi, nàng không thể tự coi mình còn như một thiếu nữ nguyên trinh nữa. Hơn nữa, câu chuyện xảy ra tại mộ địa, Hắc Phụng Hoàng cũng tường thuật lại với sư môn nàng, Hải Âu Quái Khách, và nàng bày tỏ luôn ý nguyện của mình, được Quái Khách tán đồng bảo rằng sẽ giúp nàng lo tròn việc ấy. Nếu Chí Tôn quả là một con người khinh bạc sư môn, nàng nhất định chẳng bao giờ dùng thứ cho chàng. Bây giờ gặp lại nàng, nỗi niềm u uất bấy lâu nay được phơi bày tỏ rõ, nàng không thể còn lòng dạ nào căm thù chàng được. Trái lại, chính chàng mới thật là người ơn của nàng, có công cứu tử nàng tại cánh rừng già. Cho nên Hắc Phụng Hoàng cứ ấp úng mãi mà chẳng thốt thêm một lời nào nữa cả. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Chí Tôn hiểu rõ tâm trạng của cô gái, nhưng chàng ra vẻ lạnh lùng nói: Triệu cô nương ạ, nếu không còn chuyện gì phải nói thì tiểu sinh xin giả biệt cô nương, hẹn lại lúc khác. Hắc Phụng Hoàng giật mình trở lại với thực tế, nàng dịu giọng hỏi chàng: Ngươi đi ngay bây giờ đấy à? Chí Tôn tự nhủ thầm: Ồ, chứ chẳng lẽ nàng cầm ta lại đây làm gì? Chàng cười nhạt đáp: Dân, tiểu sinh cần phải đi ngay từ bây giờ, chào Triệu cô nương. Dứt tiếng, Chí Tôn định nhấc mình lên không, nhưng Hắc Phụng Hoàng đã gọi giật chàng lại. Chí Tôn, hãy quay lại. Tỏ vẻ ngạc nhiên, Chí Tôn quay lại hỏi: Triệu cô nương còn điều gì dạy bảo chăng? Hắc Phụng Hoàng chớp đôi mắt đẹp tuyệt vời: Ta muốn... Rồi nàng im bặt đi, đôi má phớt hồng vì thẹn, cứ mấp máy môi mà mãi chẳng thốt ra được một lời nào nữa. Nàng muốn thú thật tâm sự u ẩn của mình trong ngót một tháng qua với chàng, nhưng không đủ nghị lực để nói lên những lời yêu đương đó. Nàng hết sức nhượng nhịn khi đứng trước mặt chàng. Tuy vậy, xa chàng trong hoàn cảnh này thì nàng không bao giờ muốn. Nàng ước sao chàng cứ mãi ở bên cạnh nàng. Không phải, Chí Tôn tuyệt đối chẳng hề rung động trước cái sắc đẹp vô cùng quyến rũ của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân. Một lần tại mộ địa, chàng đã từng xao xuyến lúc đầu tiên gặp gỡ nàng, nhưng hôm nay tình cờ được rõ cái thân thế nàng, cha nàng là kẻ tử thù sư môn chàng, cảm thấy chán nản vô cùng. Lại nữa, tình yêu chàng hiện đã chết theo hồng y nữ Sảo Nhi mất rồi. Rồi chàng không thể yêu ai nữa, chàng còn kéo dài thêm sự sống là vì sư cừu chưa trả, lũ ác ma chưa bị diệt trừ. Chàng chẳng yên lòng nhắm mắt. Chí Tôn lặp lại câu hỏi vừa rồi: Triệu cô nương có điều gì đáng nói nữa chăng? Hắc Phụng Hoàng lúng túng đáp liệu: Chị Hồng Y nữ xảo nhi có quen thân với người tế chứ? Chí Tôn gật đầu. Đúng như vậy. Người có gặp chị ấy không? Bị gợi vết thương tâm, Chí Tôn bùi ngùi đớp. Tiểu sinh đã gặp nàng sau khi rời khỏi mộ địa độ dài hôm. Hắc Phụng Hoàng sáng rực ánh mắt. Hiện giờ chị ấy đang ở đâu, người có biết không? Nét khổ sầu lộ hẳn trên gương mặt đẹp trai. Chí Tôn buông tiếng thở dài, đáp như cơn gió thoảng. Nàng đã chết rồi. Hắc Phụng Hoàng thẳng thốt kêu. Trời, chị Hồng Y nữ xảo nhi đã chết. Chí Tôn đáp câu hỏi trong sửng sốt của Hắc Phụng Hoàng bằng sự im lặng. Nhưng tại sao chị ấy phải chết, ngươi có rõ không? Không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, Chí Tôn nói qua tiếng đất tự một tiếng. Nàng đã chết giữa một trận bão ngoài bể khơi cách đây không mấy mười hôm, chịu cô nương ạ. Nhưng sau câu trả lời đó, Chí Tôn lấy lại vẻ bình thường, chàng lầm lì làm như chẳng hề xúc động. Mặc dù vậy, Hắc Phụng Hoàng cũng đã kịp khám phá cái nỗi khổ đau vừa thoáng hiện trên gương mặt chàng. Nàng đoán hiểu tình chàng đối với Hồng Y nữ xảo nhi đậm đà tha thiết lắm, nên con người lạnh lùng như chàng mới bị kích động đến ngần ấy được. Do đó, tuy Hắc Phụng Hoàng hết sức xót thương về cái chết thê thảm của Hồng Y nữ xảo nhi, vì ngày trước nơi mộ địa nàng từng nở ơn thiếu nữ đã cứu nàng thoát khỏi những bàn tay dâm đập của bọn ma đầu, nhưng trong thâm tâm nàng không khỏi dậy lên một niềm khắc khoái vì sự vắng mặt hình bóng yêu đương của người nàng yêu. Từ đây nàng có thể chinh phục và chiếm trọn quả tim chàng rồi. Hắc Phụng Hoàng thẹn hồng cả đôi má khi nghĩ đến đó. Nàng tự trách mình, rồi lại cảm thấy mình có lý, nên bất giác bảo chàng: Chí Tôn, có lẽ suốt đời chẳng bao giờ người có một chút cảm tình với ta. Chí Tôn giật mình vì câu nói táo bạo của Hắc Phụng Hoàng. Chàng cười nhạt bảo: Đời người gặp gỡ nhau rồi lại chia ly chẳng khác nào cơn ác mộng. Tiểu sinh và Triệu cô nương đều là những kẻ sông hồ, cuộc đời như ánh mây trôi, sớm phương đông chiều phương bắc, chúng ta gặp gỡ như thế cũng đủ lắm rồi, cần gì phải nói tới chuyện tương lai. Lời nói nhạt nhẽo vô tình của Chí Tôn gây một sự tổn thương trong lòng Hắc Phụng Hoàng không ít. Nàng bỗng nấc lên một tiếng, nghẹn ngào rồi im bặt luôn. Chí Tôn đón hiểu tâm trạng của thiếu nữ, nhưng chàng vẫn giữ nét mặt lãnh đạm như chẳng hề thấy chi cả. Màn đêm kéo về, gió rừng từng cơn thổi lạnh. Hắc Phụng Hoàng đang sầu thảm, bỗng sực nhớ tới phụ cụ, còn phải trở lại Thái Gia Trang để gặp chủ nhân lệnh xé xác, quyết một phen sống chết. Nàng dùng quay nhìn Chí Tôn bằng đôi mắt ngời sáng giận hờn, nói như thét: Chí Tôn, món nợ giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải trả cho xong đấy. Dứt câu, Hắc Phụng Hoàng quay đi như bay. Chí Tôn đứng lặng nhìn theo bóng Hắc Phụng Hoàng cho tới khi ảo mờ như một dệt khói gần hoàng hôn, chàng mới khẽ lắc đầu nhếch mép. Phải đấy, món nợ giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải trả cho xong. Nhưng Chí Tôn có biết đâu chàng đã hiểu lầm câu nói của Hắc Phụng Hoàng. Trong thâm ý, nàng không bảo như chàng đã tưởng. Chí Tôn cười gằn một tiếng. Tiếp theo đó, bóng chàng đã hút mất trong làn sương mỏng quyện đầu cây.